Hạ Vũ ánh mắt híp lại, lạnh lùng nói, ta nói chuyện, rất ghét nói lần thứ hai, nếu móng vuốt chẳng ngờ lấy ra, vậy thì đừng muốn. Cái gì? Người to con sững sốt một chút, căn bản không gặp qua Hạ Vũ như vậy người điên, một lời không hợp thì phải chặt tay hắn. Có thể sự thật nhưng là, Hạ Vũ nhất niệm mà động, trong vô hình, một đạo gió nhẹ lướt qua, như mũi nhọn lợi loan đao, vạch qua tráng hán cổ tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/neo-vo-noi-tsi-noi-vo-noi-tsun-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.